chương 2097. Nhưng lúc này chỉ thấy một chỉ của Lý Thất Dạ đâm vào mi tâm thương tướng xoay thương hộ thần, thời gian cực ngắn đó không cho phép quỳ tướng suy nghĩ nhiều lập tức xông lên. Keng thanh âm vang sinh ra, tuy thương tướng dùng thương hộ thể, nhưng một thương này dừng lại Lý Thất Dạ thu ngón tay, bộ dáng bình thản, mà một chỉ kia của Lý Thất Dạ là đặt trên mi tâm của hắn. Lập tức thương tướng sắp bỏ mạng, dưới một chỉ của Lý Thất Dạ tiếng phanh vang lên, quỳ tướng vẫn kịp đuổi tới. Một thuẫn trước một chỉ của Lý Thất Dạ cứu thương tướng một mạng, nhưng mà giáp xác của hắn đã bị đục lỗ. Thời điểm Lý Thất Dạ quan sát giáp thuẫn quỳ tướng, đột nhiên cát một tiếng vang, đỉnh đầu Lý Thất Dạ một tấm lưới hiện ra. Chiếc thuyền đang đi, dù đột nhiên xuất hiện người ta cũng không phát hiện, hình như sương mù che chắn là chuyện không ai muốn thấy. Tấm lưới vừa hiện, dùng tốc độ không gì sánh kịp bao phủ Lý Thất Dạ, tốc độ cực nhanh lập tức cải cách của Lý Thất Dạ thoáng cái bao phủ. Lập tức đột nhiên có tấm lưới bao phủ Lý Thất Dạ, nội tâm không ít người chấn động nhảy lên, cát một tiếng, thời gian cực ngắn, rốt cuộc tấm lưới rơi xuống, thoáng cái tấm lưới rắn chắc này bao phủ bên trong. Không trông xuất hiện người khác mặt một lão giả. Võng tướng, thấy lão giả tu sĩ đứng ngoài quan sát hiểu lai lịch quán. Lúc này kinh hô, lão giả là một trong năm đại tướng đế giải võng tướng. Thoáng cái tấm lưới rơi xuống, võng tướng buông lỏng một hơi cười hắc hắc. Liệu người thần thông cao hơn cũng khó thánh tránh khỏi thiên võng của ta. Nhưng võng tướng chưa nói hết, tươi cười trên mặt cứng đờ. Vừa mới vung lưới này ra, lưới thật rắn chắc, nhưng mà lưới không phải Lý Thất Dạ mà là quy tướng cùng thương tướng. Về phần Lý Thất Dạ, hắn đứng ở vị trí vừa rồi của quy tướng cùng thương tướng. Võng tướng không tin vào mắt mình, đánh lén như thế chưa từng có lỡ tay qua, lúc này lại thất thủ. Lý Thất Dạ không bị trói, ngược lại là quy tướng cùng thương tướng không hợp thói thường chui vào thiên võng. Không gian đổi vị xuất phát từ không thư, thuộc về quy chế không gian, lập tức làm Lý Thất Dạ cùng địch nhân trao đổi vị trí. Quy tướng cùng thương tướng rơi vào trong lưới, mà chính họ đổi vị trí với Lý Thất Dạ. Mà buông ta ra, quy tướng cùng thương tướng lúc này kinh hãi trầm miệng một lời hết. Hồ một tiếng sau khi Lý Thất Dạ đổi vị trí thì cây dây thường đen du động tới gần Lý Thất Dạ. Dây thường đen nhanh, dường như sớm đợi Lý Thất Dạ ở đây. Thời điểm Lý Thất Dạ vừa đứng lại bị trói chặt. Hơn nữa sợi dây này trói chặt Lý Thất Dạ điên cuồng siết lấy, muốn trói chết Lý Thất Dạ. Sau khi dây thường trói chặt Lý Thất Dạ, lão giả hiện ra giữ chặt trong tay. Lão giả vừa vặn xuất hiện, không ai biết hắn xuất hiện từ đâu. Câu tướng, thấy lão giả có người kinh hô, suy một tiếng. Ngay cả dây thường vừa trói Lý Thất Dạ, đột nhiên một đạo hàn quang lóe. Hàn quang này đâm vào yết hầu Lý Thất Dạ, nhanh như chớp vô cùng ngoan độc, muốn đẩy Lý Thất Dạ vào chỗ chết. Phốc một tiếng vang, dao găm vô cùng sắc bén đâm vào yết hầu, máu tươi tung tóe một chuỗi chí mạng. Hắc hắc, dù ngươi mạnh hơn trước mặt năm huynh đệ ta liên tục cũng khó thoát cái chết. Lúc này tiếng u ám, lão giả xuất hiện. Đây là một trong năm đại tướng đế giải phách chủ trụy tướng, cực kỳ am hiểu phục kích ám sát. Không, lúc này lão giả hiện, thời điểm đối diện hắn là võng tướng, thuẫn tướng, thường tướng mặt đại biến, đều là tra miệng một lời kêu. Trụy tướng nghe thuẫn tướng kêu, dáng tươi cười thoáng cái cứng đờ, vội xem xét, thời điểm này mới phát hiện hắn đâm thủng yết hầu không phải Lý Thất Dạ mà là câu tướng, nên đứng ở nơi khác. Lúc này máu tươi từ yết hầu câu tướng bắn ra, mắt mở sâu há to mồm muốn nói chuyện, hắn không nói được gì, chỉ nghe ách ách vài tiếng vang. Không, sắc mặt trụy tướng kịch biến quá to, nằm mơ nghĩ không tới chính mình giết huynh đệ mình. Về phần Lý Thất Dạ đứng chỗ câu tướng vừa đứng, tuy hoàn toàn thân bị trói nhưng không tổn hại chút nào, vẫn bình thản nơi đó. Không gian đổi vị, lúc này hắn trao đổi vị trí với cầu tướng, khiến cầu tướng chết thảm trong dao găm trụy tướng. Có thể nói cầu tướng chết thế nào cũng không biết, đến chết không biết dao găm trụy tướng đâm vào yết hầu của mình khi nào. Xem ra các người thật già rồi, già tới mức hòa mắt xem người của mình thành địch nhân. Lấy Thất Dạ dù toàn thân bị trói vẫn nhàn nhã cười thập phần chấn định. Khoảng thời gian manh ngắn, sắc mặt đám trụy tướng khó coi cực điểm, họ phục kích tốt nhưng chưa tổn thương được Lấy Thất Dạ chút nào đã giết chết huynh đệ mình. Năm đại tướng đế giải phách chủ đang ở đây nha. Thế cảnh trước bắt hải yêu thì thào. Thực tế trước năm người thuẫn tướng đều đứng trên thuyền, nhưng mà sau khi họ bại lộ, thuẫn tướng cùng thương tướng bộc lộ là dẫn Lý Thất Dạ mắc câu, mà trụy tướng ba người ẩn đội muốn phục kích Lý Thất Dạ. Năm đại tướng tới giờ đều là liên thủ, mặc kệ địch nhân 100 người, đều 5 người liên thủ giết địch. Hơn nữa họ hợp kích thuật rất thần diệu. Hợp kích thuật bao gồm phục kích, ám sát, bẫy dập. Bởi vì hợp kích họ vô cùng thần kỳ, khiến cho không ít cao thủ cường đại hơn tới giờ vẫn chết thảm trong tay họ. Lúc này họ bại lộ hành tung, nội tâm họ y nguyên có chút may mắn, hy vọng mượn hợp kích thần kỳ tiến giết Lý Thất Dạ. Nhưng mà họ không ngờ tới thuật hợp kích không thể giết Lý Thất Dạ tại chỗ, trước hết là giết huynh đệ cầu tướng của họ. Các người còn định ra tay không? Lý Thất Dạ đứng đó toàn thân bị trói cười mỉm, nói với họ một câu. Chủy tướng bốn người nhìn nhau cuối cùng, chậm rãi xúm cùng nhau. Chủy tướng nghiến răng nghiến lợi nói. Tiểu súc sanh, hôm nay không phải người chết, chúng ta mất mạng. Chương 2098, không gian Nazi. Đối mặt chủy tướng bốn người liên thủ, Lý Thất Dạ cười nhạt nói. Sai, chỉ có các người chết, hơn nữa là chết không nhắm mắt. Đám chủy tướng vừa xúm lại với nhau đứng ngửa vào phương vị mà Lý Thất Dạ lại vẫn không nhúc nhích, mỉm cười nhàn nhã nhìn họ không ngừng chỉnh phương vị. Sau khi đám chủy tướng điều chỉnh tốt phương vị bản thân, không sau khi đó không hề điều chỉnh, lúc này bốn người họ vây khốn Lý Thất Dạ, hơn nữa là phương vị thập phần hoàn mỹ. Nhưng từ đó góc độ nào mà nói, thời điểm họ đồng thời ra tay công kích cũng không ngộ thương người nhà. Hơn nữa, họ chiếm cứ phương vị từ góc độ mà nhìn ra đoạn tuyệt vị trí di chuyển của Lý Thất Dạ, mà kệ Lý Thất Dạ di động thế nào là nằm trong phạm vi công kích của họ. Từ góc độ kích thuật mà nói, các người nào nắm giữ chân lý. Lý Thất Dạ liếc nhìn đám chủy tướng bố cục lãnh đạm. Tiếc rằng các người đạo hạnh quá bé. Nếu các người có thực lực thần hoàng, dựa vào hợp kích tri thuật tại thiên đình giới có thể đi ngang. Về phần chút đạo hạnh của các người bây giờ, giết chết cường giả bình thường cũng được, trong mắt ta chẳng khác kiến hồi. Giết, đám chủy tướng cùng hồ chữ giết đáp lời Lý Thất Dạ. Thời gian ngắn, đám chủy tướng giống tâm linh hú tê đồng thời ra tay, hơn nữa toàn bộ công kích Lý Thất Dạ từ các góc độ. Sau găm chủy tướng đâm thẳng yết hầu, phóng tướng thay lưới lớn bằng một cái tấm màn độc xà bao phủ sau lưng Lý Thất Dạ mà giáo thuẫn tướng giống thái sơn áp đỉnh. Thời gian ngắn muốn đánh lát đầu Lý Thất Dạ, trường thương thương tướng bá đạo liệt diễm, một hơi đổi thương, điên cuồng tấn công hạ bản Lý Thất Dạ thập phần bá đạo. Đối mặt công kích phong tuyệt tứ phương, Lý Thất Dạ mí mắt cũng không thèm động một cái, toàn thân bị dây chừng cho chặt, vẫn là lặng yên đứng đó. Phanh một tiếng vang, lúc này thời gian giống như bị định trụ, giống nơi này bị phong tỏa không gian định trụ. Chuyện không tưởng tượng xuất hiện trước mặt mọi người, chủy tướng cắt yết hầu của thuẫn tướng, giáp thuẫn của thuẫn tướng đánh lát đầu của thương tướng, trường thương của thương tướng đâm thủng lồng ngực của võng tướng, và tấm lưới lớn của võng tướng đâm chủy tướng thành cái sàng. Cả tấm lưới lớn giống như xuyên thấu thân thể chủy tướng. Thời gian lúc này giống rừng trôi, lúc này mắt đám chủy tướng mở ra thật to, khó tin vào mắt mình, hợp kích chi thuật sinh ra là suy tính vị trí mà ra tay, tuyệt đối không có khả năng ngộ thương huynh đệ mình. Quản chi Lý Thất Dạ di chuyển vị trí không có khả năng ngộ thương, nhưng lúc này Lý Thất Dạ chỉ đứng yên không động đậy. Đứng yên đó, lúc này bị đổi vị trí không phải Lý Thất Dạ mà chính bọn hắn, đổi tới tiết điểm đánh chết nhau, kể từ đó phát sinh một màn trước mặt. Phanh phanh phanh, thi thể đám chủy tướng rơi dưới biển, con mắt họ mở to đến chết không thể nhắm mắt, bởi họ nằm mơ nghĩ không tới chính mình giết huynh đệ, chết trong tay huynh đệ mình. Đúng như Lý Thất Dạ vừa rồi nói, chết nào do họ hơn nữa chết không nhắm mắt. Cái này đây là yêu thuật a. Thấy cảnh như vậy, nhiều người hít lạnh, dù là trưởng môn các đại giáo lúc này biến sắc mặt. Không phải yêu thuật, có trưởng môn đại hiến lúc này mặt trắng bệch. Đây là không gian chi thuật. Lý Thất Dạ tu luyện khủng bố một cái chủng bí pháp không gian nào đó, hắn có thể tùy chuyển rời không gian. Đại hiền nói không sai, lúc Lý Thất Dạ không có sử dụng không gian đổi vị, sử dụng tới là không gian Nazi, thời gian cực ngắn dịch chuyển đám chủy tướng tới tiết điểm giết lẫn nhau. Kể từ đó yết hầu thuẫn tướng bị đưa đến vị trí công kích của chủy tướng, đầu lâu thương tướng lại bị giáp thuẫn của thuẫn tướng đánh nát, họ lập tức huỳnh đệ diệt nhau. Tùy chuyển di không gian, trưởng môn này không khỏi biến sắc nói, đây chẳng phải ý nghĩa Lý Thất Dạ muốn mang người ta đi đâu cũng có thể. Vậy cũng phải xem đạo hạnh, chỉ cần đạo hạnh cường đã đến trình độ nhất định, Lý Thất Dạ mới không cách nào chi phối dịch chuyển địch nhân qua lại không gian, hoặc hiệu quả chi phối chuyển rời đại giảm. Vị đại hiền này trầm ngâm, không phải tập phần khẳng định. Thực tế đại hiền nói cũng đúng, giống vừa rồi Lý Thất Dạ từng nói qua, đạo hạnh đám chủy tướng quá nhỏ bé. Nếu bọn họ cảnh giới thực lực thần hoàng, Lý Thất Dạ muốn chi phối chuyển rời không gian họ không dễ như vậy. Dù có thể chi phối chuyển rời cũng có tính cực hạn. Nhưng lúc này thực lực đám chủy tướng cơ bản không có cách trấn thủ không gian của mình. Lý Thất Dạ muốn chi phối chuyển rời không gian thật dễ dàng, tùy ý làm là được. Ai, hảo huynh đệ, sao phải tàn sát lẫn nhau? Lý Thất Dạ cười to, lúc này dây thừng đen trói trên người rơi xuống. Với Lý Thất Dạ, loại dây thừng đen này cơ bản chẳng có hiệu trói buộc. Hắn chỉ là trêu đùa hí lậu đám chủy tướng, làm đám chủy tướng tự nhận là thắng lợi nằm chắc trong tay. Lý Thất Dạ lúc này đứng trên không trung, mắt quét qua xung quanh, lúc này không người, không có thêm mai phục khác, thủ đoạn địch nhân đã dùng hết. Chỉ có chút thủ đoạn vậy muốn tìm giết ta, muốn tìm chết thực sự là để cho ta quá thất vọng. Ta còn tưởng rằng có bẫy dập kinh thiên chứ. Lý Thất Dạ bình thản cười lắc đầu trở lại thuyền của Liễu Như Yên. Nghe Lý Thất Dạ nói vậy, nhiều người lại im lặng thời gian ngắn. Thực tế trong mắt nhiều người, bẫy dập chủy tướng cường đại, vốn có sĩ tường thụ tộc, băng linh ngải yêu liên thủ, có quái vật khủng bố như đế trường, bước vào bẫy dập như thế dù thần vương cũng khó thoát chết. Lý Thất Dạ lại lông tóc chẳng tổn hại, đám chủy tướng toàn bộ chết tạm dưới này. Toàn quân bị diệt, một người không thể chạy tìm đường sống. Hùng nhân này quá kinh khủng, tuyệt không yếu hơn Già Hải Thiên Tử, Thất Hải Nữ Vũ Thần. Thấy thuyền của thôn Ma Tông đi xa, có người dùng mình lạnh lẽo nói ra. Chương 2099, Thất Phó Các. Trong đường thời, hắn rất có cơ hội thành tiền đế nha. Dù Hải Yêu Thế trước không thừa nhận cũng không được Lý Thất Dạ cường đại. Hắc, hắn cường đại hơn thì thế nào, kiếp này hắn tuyệt không có cơ hội thành tiền đế, có Mị Linh nói. Có Mộng Chấn Thiên tồn tại, hắn chỉ là con kiến lâu. Trừ khi hắn 1-2 năm nữa thành đế chứ, có thể thành đến thiên mệnh thừa nhận, nếu không hắn giành thiên mệnh với Mộng Chấn Thiên. Mộng Chấn Thiên nghiền chết hắn sốc, giống như là nghiền một con kiến hôi. Mà Mỹ Linh nói vậy dù lòng người khác khó chịu, không cách phản bác. Người trong thiên hạ biết Mộng Chấn Thiên vấn định thiên mệnh. Ở kiếp này thiên đế đã nhất định không ai ngoài Mộng Chấn Thiên. Bất kể ai muốn giành thiên mệnh với Mộng Chấn Thiên chỉ còn đường chết. Dù nếu là thiên tài, không cách nào là giành thiên mệnh với Mộng Chấn Thiên. Khá tốt, Già Hải Thiên Tử cùng Thất Hải Nữ Vũ Thần, họ là hải yêu không cần giành thiên mệnh, cũng có hải yêu cảm thấy may mắn. Hải yêu của bọn họ không cần giành thiên mệnh, cho nên ý nghĩa Già Hải Thiên Tử, Thất Hải Nữ Vũ Thần không cần thành làm địch nhân với Mộng Chấn Thiên. Chiếc thuyền chậm rãi rời, Lý Thất Gia trở lại thuyền ngồi xuống nhắm mắt dưỡng thần. Với hắn chuyện xảy ra chỉ là tập thể dục, thậm chí ngay cả tập thể dục còn chưa tính. Trải qua tu luyện, Lý Thất Gia khống chế không gian trong không từ tới mức lô hỏa thuần thanh. Có thể nói với khống chế không gian có thể khó người sánh bằng hắn. Đế giải phách chủ đúng là hạ đủ tiền vốn. Nhìn Lý Thất Dạ trả kiếm thì nói. Lý Thất Dạ kết tù với đế hải phách chủ, mọi người hiểu rõ. Dùng tự thật sự thật mà nói, Lý Thất Dạ cùng đế giải phách chủ cũng lắm chỉ chút ân oán, cũng chờ tới cái gì không đợi trời chung. Họ nhiều nhất là cảm thấy Lý Thất Dạ không cho tình cảm đế giải phách chủ. Hiện tại xem ra đế giải phách chủ đã kết tù với Lý Thất Dạ. Hắn bỏ số tiền lớn trèo thưởng lấy mạng Lý Thất Dạ, không đưa Lý Thất Dạ vào chỗ chết không bỏ qua. Đế giải phách chủ luôn luôn là quảng cáo bình dùm beng, là nam nhân hung ác, ưa thích săn giết. Một khi con mồi bị hắn nhìn chằm chằm, không dám giết mục tiêu không bỏ qua. Liễu Nhi Yên cười khẽ, lúc này hắn muốn trèo thưởng mạng công tử, chỉ sợ ra giá trên trời nếu không có mà mời được như người Tư Mã Ngọc Kiếm. Còn kiến hôi mà thôi, với nhân vật như đế giải phách chủ, Lý Thất Dạ nói một câu thậm chí với hắn. Hắn không có hứng thú đuổi giết đế giải phách chủ. Lý Thất Dạ cười nhạt nói, sau khi ta làm xong chuyện trên này, lại diệt đế vương cốc bọn chúng không muộn. Với Lý Thất Dạ nói vậy, Liễu Nhi Yên cùng Trác Kiếm Thi nhìn nhau. Đế vương cốc là hải yêu truyền thừa, hiện tại Lý Thất Dạ thuận miệng nói là diệt đế vương cốc, giống đế vương cốc chỉ là tiểu môn tiểu phái. Trác Kiếm Thi cùng Liễu Nhi Yên cũng không cảm thấy Lý Thất Dạ khẩu xuất cuồng ngôn. Nếu hắn nói thế vậy, ý nghĩa đế vương cốc đi hướng diệt phong. Trưởng lão Thất Phó Các muốn bái kiến công tử, trải qua một đám cường giả phong ba. Liễu Nhi Yên cùng Trác Kiếm Thi cho rằng đoạn đường tiến về cốt hải yên tĩnh lại, không ngờ họ mới lên đường không bao lâu lại môn hạ đệ tử báo vào. Thất Phó Các nhà, ngay như thế ánh mắt Trác Kiếm Thi ngừng tụ, Liễu Nhi Yên cười khẽ. Xem ra rốt cuộc cự phách như Thất Phó Các cũng đứng ngồi không yên, bất luận họ ồm ý gì tới hay lòng tha mục đích tới, chuyện này nói rõ công tử ra có thể lọt vào pháp nhãn Thất Phó Các. Thất Võ Các là cự phách cường đại nhất trong Long Yêu Hải, truyền thừa đỉnh phong của Long Yêu Hải. Gồm Thất Võ Các là một nơi tàng long ngọa hổ vô số cao thủ. Thất Võ Các là môn phái ba hải thần truyền thừa sinh ra ba hải thần vô địch. Tại Long Yêu Hải từng có một câu, nếu nói Hải Loa Hào có thể hiệu lệnh hải yêu thiên hạ, vậy Thất Võ Các có thể hoành vách Long Yêu Hải. Thất Võ Các cao thầm mặc trác, tại thiên đình giới từng có người đoán, Thất Võ Các tuyệt không thua bất cứ tông môn ba tiên đế. Bảo hắn vào. Lý Thất Dạ nhẹ quát tay cười. Chỉ chốc lát sau, lão già được đệ tử thôn Ma Tông dẫn tới. Lão già ăn mặc áo xám, một cái lưỡi chai mũ đeo, thân thể huyết khí thu liếm, thập phần ít xuất hiện. Sau khi lão già đi vào, thấy Lý Thất Dạ cùng Liễu Nghi Yên, các làng lập tức cúi người nói. Lão hủ là trưởng lão Thất Võ Các, sắp xếp đứng hàng thứ ba, lúc này bái kiến Lý công tử. Liễu tông chủ, Trác tông chủ, tam trưởng lão đường xa mà tới thật khó được. Liễu Nhiên làm chủ nhân tự nhiên là cởi mở cười nói tự nhiên. Cự phách giống tất võ các bọn họ vô cố tam tông đều là quái vật khổng lồ, cho nên là vãng lai với nhau. Chắc Kiếm Thi cùng Liễu Nhiên Tư Cách tông chủ đều nhận ra trưởng lão thất võ các. Vị tam trưởng lão này cúi chào Liễu Nhiên cùng Chắc Kiếm Thi xong không có quá dòng dài, tay dâng lên cái hộp đưa Lý Thất Xạ. Lần đầu gặp Lý công tử, đây là chút tâm ý của thất võ các, chúng ta xin công tử vui nhận. Lý Thất Xạ tiện tay đặt hộp trên bàn, mở ra xem trong có hào quang bích lục bắn ra, tia sáng thập phần thuần túy, không có nửa điểm kiếm quyết nhỏ nhặt, giống ẩn chứa trong ngôi sao. Trong hộp gỗ đầy bảo thạch, mỗi một quả bảo thạch là vô cùng xanh thẫm, giống mỗi một giọt quả bảo thạch bên trong ẩn chứa biển cát. Hải Dương Trì Tâm, thất võ các đúng là nhiệt tình. Thế hộp tràn đầy bảo thạch, Liễu Nhi Yên hé miệng cười khẽ. Hải Dương Trì Tâm là bảo thạch cực hiếm trong thiên đình giới, thập phần chân quý, trực tiếp sử dụng như tinh bích. Hơn nữa một quả bảo thạch có thể đổi rất nhiều tinh bích. Thất võ các vừa ra tay nằm hộp đầy Hải Dương Trì Tâm, ra tay như thế là xa xỉ bực nào. Đổi lại người khác là bị hộp bảo thạch này đả động. Chương 2100, thất võ các. Nhưng Lý Thất Dạ mí mắt cũng chẳng nhảy một cái, không nhìn Hải Dương Trì Tâm trong hộp lần nữa, nhìn tam trưởng lão nhàn nhạt cười. Ra tay chính là một hộp Hải Dương Trì Tâm, đây là thất võ các có việc cầu ta, để ta đoán xem thế nào. Nếu ta đoán không sai, các người muốn mời ta ra tay tục thọ cho lão tổ các người. Lý Thất Dạ nhìn qua tam trưởng lão trong chốc lát, thoáng cười nhàn nhạt nói: Lý công tử sao biết? Tam trưởng lão vốn muốn nói chuyện lập tức mặt đại biến, không khỏi lùi sau một bước. Nếu không phải chuyện này do cao tầng thất võ các bí mật thường nghị với nhau, hắn nhất định cho rằng có đệ tử đem tin tức tiết lộ ra. Đoán mà thôi, Lý Thất Dạ rảnh rỗi tự tại nói. Thất võ các người nhiệt tình như vậy, đơn giản có chuyện cầu ta. Các người có thể cầu ta không thiếu bảo vật, không thiếu công pháp. Không có khả năng mua cầu bảo vật công pháp mà tới. Nếu nói các người muốn chiêu mộ ta, chuyện này khả năng không lớn. Thất võ các người không thiếu nhân tài, huống chi ta tàn sát hàng tỷ hải yêu của các người. Chiêu ta gia nhập thất võ các với danh tiếng các người không tốt. Trên người ta tính đi tính lại, đáng để thất võ các người nịnh nọt chỉ có thể là dược đạo vô song của ta. Lý Thất Dạ cười nhạt nói. Ta từng tục thọ cho Khổng Tước Thụ, thất võ các người cũng động tâm. Khó lường, tam trưởng lão khen một tiếng. Lý công tử tâm tư cẩn thận, làm người ta bội phục. Tam lão cúi đầu, lời đến nước này hắn không có gì che giấu nói ra. Đúng như công tử nói, thất võ các chúng ta muốn mời Lý công tử triển khai dược đạo vô song tục thọ cho lão tổ. Về phần tù lao, công tử mở miệng tất cả đều có thể thương lượng. Liễu Nhi Yên cùng Trác Kiếm Thi không nói thêm. Các nàng dù biết Lý Thất Dạ biết tục thọ, nhưng các nàng cũng biết nguyên chuyện tục thọ thế nào. Lý Thất Dạ cũng không dễ ra tay. Lý Thất Dạ nhìn tam trưởng lão nhẹ lắc đầu. Thù lao chuyện như vậy ta chẳng có hứng thú. Gần đây ta không thích tục thọ cho ai. Dù người công nguyện ý trả thù lao phong phú với ta, tục thọ ta cũng không hứng thú. Nhưng mà Lý công tử tục thọ vì Khổng Tước Thụ mà. Tam trưởng lão vội nói. Lý Thất Dạ lại cười rộ. Ta tục thọ cho Khổng Tước Thụ không phải vì thù lao, không phải bởi vì ta thiếu lỡ Khổng Tước Thụ ân tình. Ta tục thọ cho Khổng Tước Thụ bởi Khổng Tước Thụ vẫn che chở nhân tộc. Bằng điểm này đã đủ. Nếu Lý công tử có thể tục thọ cho lão tổ chúng ta, mọi chuyện đều dễ thương lượng. Nghe Lý Thất Dạ nói vậy, tam trưởng lão vội nói. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói. Ta cũng không có thèm bảo vật, ta không thiếu. Tiền tài ta không thiếu. Nếu cái gì ta không thiếu, vì sao phải làm chuyện tục thọ khổ sai? Đó là chuyện nghịch thiên. Thì rằng ta không quan tâm ngỗ nghịch cái lão thiền, nhưng có chút thù lao không đáng cho ta. Đi làm mà thôi. Lý công tử không ngại lại nghĩ thêm một chút. Tam trưởng lão không từ bỏ ý đồ, cho Lý Thất Dạ một cái danh sách nói. Chỉ cần Lý công tử nguyện ý ra tay, mặc kệ thành công hay không, đều thù lao to lớn. Nếu thành công, thất võ các chúng ta có thể đưa hải thần binh khí, hải thần công pháp tùy Lý công tử chọn một phần. Tam trưởng lão nói như vậy, ngay cả Liễu Nhiên cùng Trác Kiếm thì cũng động dung. Với hải thần truyền thừa, hải thần binh khí, hải thần công pháp là đồ vật cực kỳ quý. Dù nói thất võ các là môn phái ba hải thần truyền thừa, họ có hải thần binh khí cũng chỉ có 3 năm kiện, có hải thần công pháp không nhiều. Cuối cùng, hải thần binh khí, hải thần công pháp với thất võ các vẫn vô cùng chân quý. Với bất luận môn phái hải giáo truyền thừa hoặc đế thống tiên môn, không nói đến, vạn bất đắc dĩ không làm, sẽ không có dễ xuất ra bảo vật cấp như thế giao dịch với người ta. Đây là hành vi phá gia chi tử. Thú vị. Tam trưởng lão lật bài tẩy, Lý Thất Xạ cười rộ nói: trong các lão tổ thất võ các người có thể đáng sử dụng công pháp và binh khí làm thủ lao không nhiều. Đối với bất luận đế thống tiên môn hay hải thần truyền thừa, mạng lão tổ tuy đáng giá nhưng còn chưa đến mức dùng binh khí và công pháp tổ tiên lấy mạng. Ha ha. Chỉ cần Lý công tử nguyện ý ra tay, mọi chuyện đều dễ nói. Tam trưởng lão nói gấp: trong thất võ các người giá trị đủ để các người sử dụng hải thần binh khí, hải thần công pháp kéo dài tính mạng, tính đi tính lại chỉ sợ chỉ một. Lý Thất Xạ cười cười nói ra: các người muốn kéo dài tính mạng lão tổ thất thánh đúng không? Người làm sao biết? Lý Thất Xạ nói ra lời này mặt bà Tam trưởng lão kịch biến, lúc này lùi sau, bấm tay tính toán thôi. Lý Thất Xạ bình thản cười: chờ lão đầu được các người xưng là thất thánh tổ, trong thất võ các người ai đáng sử dụng hải thần binh khí, hải thần công pháp đổi mạng, đó là phá gia chi tử, là thẹn với liệt tổ liệt tông. Nhưng mà thất võ các người chỉ một người ngoại lệ là thất thánh tổ. Thất thánh tổ, nghe tên này Liễu Nhi Yên cùng Trác Kiếm Thi sinh chấn động. Thất thánh tổ các người còn sống? Tam trưởng lão cười khan, biết việc này không cách giấu giếm trước mặt đám Lý Thất Xạ nữa, đành gượng cười. Lão nhân ông ta vẫn còn trên đời nhưng mà không có giao thiệp với trần thế. Không nghi ngờ thất thánh tổ họ là phủ bụi, cũng chỉ vậy mới có thể còn sống tới giờ. Cho dù hắn dựa vào phủ đầy bụi mà sống cũng chẳng được bao lâu, sống đã quá lâu, dù có hai hải thần phủ bụi thay cho hắn, cuối cùng vẫn khó thoát khỏi cái chết. Lý Thất Xạ nhàn nhạt cười nói. Nghe Lý Thất Xạ nói vậy, Tam trưởng lão thở dài một hơi. Tuy Lý Thất Xạ nói lời không dễ nghe nhưng đây là sự thật. Thất thánh tổ, ta từng nghe trưởng bối trong tông nói về ông ta. Chương 2101. Thất thánh tổ. Trác Kiếm Thi động dung. Hắn là người hộ đạo cho hai đời hải thần A. Thất thánh tổ đủ cường đại tại thất võ các. Đây là xưa nhất, không chỉ có thất võ các, ngay cả thiên linh giới hắn là tồn tại vô thượng cự đầu. Tại thiên linh giới nói tới thất võ các, nhiều người chỉ biết tới thất đại thức là thức cường đại nhất thất võ các. Trong thiên linh giới nhiều người nói tới thất đại thức, cho rằng thất võ các chưa từng có người thông qua thất đại thức. Sự thật không phải thế, thất võ các có ba hải thần đều quán thông thất đại thức. Truyền nhân thất võ các đương thời, thất hải vũ nữ thần, đương danh thiên hạ, uy hiếp bát vương bởi vì nàng quán thông thất đại thức. Ngoại giới đồn đại, nàng là người duy nhất trong thất võ các quán thông được. Thực tế, trong thất võ các thực không phải thế, trừ thất hải nữ vũ thần ra. Thất võ các bây giờ có một người quán thông thất đại thức, còn là cường đại hơn thất hải vũ thần quá nhiều, khủng bố hơn là thất thánh tổ. Nghe nói thất thánh tổ thất đại thức các người từng khiêu chiến tiên đế, Liễu Nghiên vài phần hiếu kỳ. Là khiêu chiến qua, Tam trưởng lão còn chưa có trả lời, Lý Thất Xạ đã cười nói. Năm đó hắn quán thông thất đại thức tự xưng vô địch, khiêu chiến Yến Thế Tiên Đế. Khi đó Yến Thế Tiên Đế còn chưa thành tiên đế, tiếc rằng cuối cùng vẫn thất bại. Một trận này kinh thiên động địa, dù nói hắn bại nhưng thật có tư cách ngạo. Hắn chỉ hơn Yến Thế Tiên Đế mấy trăm năm, không có đạt đến đỉnh phong. Năm đó hắn thất bại với hắn đả kích không nhỏ, hắn bỏ qua thời cơ thành hải thần, nếu không hắn đã thực thành hải thần. Lý Thất Xạ nói, nhưng mà hắn thành tựu đủ ngạo, về sau hắn tuy không có thành hải thần, từng vì thất võ các hộ đạo hai cái hải thần, chính hắn đạt tới định phong được xưng là tồn tại có thể hoành kích tiên đế. Lý Thất Xạ lời êm tai, làm Tam trưởng lão thập phần giật mình, bởi vì thời gian quá xa xưa, người biết rõ chuyện nằm đó lác đác không mấy. Đương nhiên nói tới sự tích thất thánh tổ bọn họ, Tam trưởng lão hắn cũng phải kiêu ngạo. Tuy được xưng hoành kích được tiên đế, nhưng còn kém một chút đấy. Lý Thất Xạ nhìn Tam trưởng lão thần thái kiêu ngạo nhàn nhạt. Bị Lý Thất Xạ đả kích, làm Tam trưởng lão vừa kiêu ngạo bốc cháy hừng hực, lúc này bị dội tắt, làm hắn lúng túng khó xử. Dù Lý Thất Xạ đả kích Tam trưởng lão, Liễu Nhiên cùng Trác Kiếm Thì cũng sợ hãi thán phục. Thất thánh tổ đứng trên đỉnh phòng, quán thông thất đại thức, Từng ngộ đạo cho thất võ các sinh ra hai cái hải thần, thành tựu như thế khó lường đã không người có thể địch. Đương nhiên từ mặt khác nhìn ra được Yến Thế Tiên Đế vô địch. Năm đó thất thánh tổ quán thông thất đại thức đều không địch lại Yến Thế Tiên Đế khi còn trẻ. Chuyện này nghĩ được Yến Thế Tiên Đế là vô địch bực nào. Cũng vì cái gì từ sau khi Yến Thế Tiên Đế mị linh tìm kiếm huyết thống nhân tộc ưu tú, mọi người là mong muốn bồi dưỡng ra tồn tại thứ hai. Tâm trưởng lão lúc này thở một hơi sâu, cúi đầu với Lý Thất Giả nghiêm túc. Nếu Lý công tử biết rõ chuyện này không cần giấu, đúng là thất thánh tổ muốn tục thọ. Lý Thất Giả nhìn tam trưởng lão nói. Nói như vậy thất thánh tổ các người muốn xuất thế, nếu anh nằm trong quan tài chôn dưới đất, tiếp tục treo mệnh sống thêm một hai thời đại chỉ sợ không thành vấn đề. Hiện tại đột nhiên muốn tục thọ, chỉ một khả năng chính là thất thánh tổ muốn xuất thế. Thất thánh tổ muốn hộ đạo cho thất hải nữ vũ thần, thất võ các người muốn thành tựu hải thần thứ tư. Lúc này chắc kiếm thi hiểu với cái gì thất võ các làm vậy. Liễu Như Yên cười khẽ nói. Trong đương thời hải yêu sinh ra hải thần, người lựa chọn náo nhiệt nhất là gia hải thiên tử cùng thất hải nữ vũ thần. Thất hải nữ vũ thần quán thông thất đại tức chính là có ưu thế, nhưng mà gia hải vô hư vô thể, nghe nói trong 10 năm nhất định đại thành, xem ra áp lực thất hải nữ vũ thần không nhỏ. Tam trưởng lão cười khan, không có cái gì, chắc kiếm thi cùng Liễu Nghi Yên đều là tông chủ một tông, nhiều chuyện các nàng đều có thể tìm hiểu rõ. Rảnh tiền đế cũng tốt, đoạt hải thần cũng được, chuyện người trẻ tuổi cuối cùng là người trẻ tuổi đi đối mặt. Lý Thất Giả lãnh đạm cười nói, thất thánh tổ các người còn không tới mức vì môn hạ đệ tử mình mà diệt trừ đối thủ cạnh tranh. Hải Loa Hào cũng không phải nhân vật dễ trêu, Liễu Nghi Yên cười khẽ, nghe nói Hải Loa Hào có một đầu cự đầu còn sống. Thất hải nữ vũ thần muốn giành hải thần, không chừng Hải Loa Hào ra tay đánh nén không chừng, làm ta nghĩ không tới thất võ các thất thánh tổ còn sống. Hải Loa Hào tuy cường đại còn không tới mức thất võ các người kiêng kỵ mức này. Lý Thất Dạ nhìn tam trưởng lão, thất võ các người là kiêng kỵ Mộng Chấn Thiên à? Lý Thất Dạ nói vậy, nội tâm Liễu Nghiên cũng chắc kiếm thì dùng mình. Nếu nói Mộng Chấn Thiên thực trước người ta thành tiên đế, vậy Mộng Chấn Thiên nguyện ý hộ đạo cho gia hải thiên tử hoặc thất võ các nữ thần, là một trong hai người họ thành hải thần với ý nghĩa cường cường liên hợp. Tiên đế cùng hải thần liên thủ ý nghĩa quét ngang thiên linh giới, quét ngang cửu giới, bất luận cửu đầu không thể cản bước chân họ. Thời điểm này Liễu Nghiên cùng chắc kiếm thì hiểu cái gì, thất võ các nguyện ý xuất ra hải thần binh khí, hải thần công pháp tục thọ cho thất thánh tổ. Thất võ các họ phải cam đoan thất hải vũ nữ thần có thể thành hải thần. Vậy với thất võ các họ mà nói, phải cam đoan thất thánh tổ mạnh mẽ xuất thế, tự mình hộ đạo cho thất hải nữ vũ thần. Tam trưởng lão hít một hơi sâu trịnh trọng nói, nếu Lý công tử nguyện ý ra tay, sau khi chuyện thành công binh khí cùng công pháp thất võ các nguyện ý cho Lý công tử chọn hai phần. Xem ra các người là muốn tăng thêm thẻ đánh bạc, Lý Thất Giả cười rộ. Tam trưởng lão nói thế cũng là hành động bất đắc dĩ. Lý Thất Giả cùng Liễu Nghi Yên các nàng ba miệng một lời khám phá huyền cơ trong đó, cho nên không nghi ngờ Lý Thất Giả lần này ra tay với thất võ các bọn họ thập phần trọng yếu. Để Lý Thất Giả ra giá không bằng chính họ dứt khoát ra giá. Chương 2102. Tam trưởng lão tới đây được các lão tổ trong thất võ các phó thác. Các lão tổ trong thất võ các nói rõ với tam trưởng lão, chỉ cần không cao hơn điểm mấu chốt tất cả yêu cầu Lý Thất Giả, thất võ các đều nguyện ý đáp ứng. Lý công tử cho rằng thế nào? Tam trưởng lão nghiêm túc chân thành nhìn Lý Thất Giả. Lý công tử, thất võ các chúng ta lần này hoàn toàn thành ý trao đổi với người. Nếu Lý công tử cảm thấy điều kiện không thích hợp, Lý công tử có thể ra giá. Lúc này tam trưởng lão nào bày ra bộ dáng tùy ý Lý Thất Giả xâm lược. Đúng hơn Lý Thất Giả tùy thời ra giá, đây là tam trưởng lão đang cho Lý Thất Giả thấy tư thái của mình. Thất võ các họ mang theo thành ý tới. Vẫn cầu kia ta không có hứng thú. Lý Thất Giả bất vì sở động cười nhạt. Lý Thất Giả làm tư thái tư thái như thế tam trưởng lão thập phần đau đầu, phải biết rằng đổi lại người khác đối mặt với hấp dẫn sớm đã một lời đáp ứng. Lý Thất Giả hoàn toàn chẳng sao. Thấy Lý Thất Giả y nguyên không ý định, tam trưởng lão hít một hơi trịnh trọng. Lý công tử, bảo vật thất võ các tùy người lựa, chỉ cần ngươi có thể tục thọ thành công thất võ thánh tổ, nguyện ý hộ đạo cho ngươi vì ngươi cản chướng ngại, cho ngươi thành tiên đế. Tam trưởng lão nói ra lời này, chắc kiếm thì cùng Liễu Nghiên nhìn nhau. Thành tiên đế đối với nhiều người hấp dẫn cực lớn, chỉ sợ ít người tránh được hấp dẫn. Với người khác muốn che chở một nhân loại thành tiên đế, Vậy người cho rằng là khẩu xuất cuồng ngôn, nhưng thất thánh tổ thì khác. Hắn từng hộ đạo cho hai hải thần, thực lực hắn trần thật đáng tin, kinh nghiệm của hắn thập phần phong phú. Muốn thực vì người nào đó hộ đạo, chỉ cần thiên tài này đầy đủ thực lực, thành tiên đế khả năng rất lớn. Đối mặt với Tam trưởng lão khai điều kiện, Lý Thất Dạ chỉ cười nhạt. Tam trưởng lão còn không bằng tính toán cho thất hải nữ vũ thần theo công tử đi. Chắc kiếm thi cao quý chàng nhã cười cười nói, đây mới thực sự là cường cường liên hợp. Chủ ý này không tệ. Liễu Như Yên hé miệng cười nói, cả thất hải nữ vũ thần làm nữ nhân công tử là suy nghĩ thật tốt. Tiên đế cùng hải thần kết hợp, hậu đại sinh ra chắc chắn thiên tư tuyệt thế vô song. Thành người một nhà như vậy, công tử xa tay tục thọ cho thất thánh tổ các người là chuyện nước chảy thành sông. Ách, ngày Liễu Nghi Yên cùng Trác Kiếm Thi đề nghị, Tam trưởng lão thời gian ngắn không nói ra lời, nhưng mà cẩn thận ngẫm lại chú ý này không tệ. Tiên đế cùng hải thần kết hợp là kết hợp hoàn mỹ cỡ nào, quan trọng hơn Lý Thất Dạ có huyết thống đế tử, hắn thành tiên đế huyết thống càng chân quý. Một khi kết hợp với hải thần, huyết thống cường đại vô song, làm thất võ các có thời đại huy hoàng, cũng làm huyết thống thất võ các tiến hóa thêm một bước trước này chưa từng có. Cái này, đối với Liễu Nghiên cùng Trác Kiếm Thi giật dây, Tam trưởng lão sinh ra do dự một chút. Tam trưởng lão nhìn Lý Thất Dạ vài lần trầm ngâm. Liễu tông chủ cùng Trác tông chủ đề nghị tại hạ không có quyền làm quyết định, nhưng đề nghị này sau khi ta về sẽ bàn bạc với các lão tổ. Thực tế Liễu Nghiên cùng Trác Kiếm Thi đề nghị thực làm Tam trưởng lão tim đập thình thịch. Từ biểu hiện Lý Thất Dạ mà nhìn, Tam trưởng lão xem ra hắn thật có tư chất thành tiên đế, nhưng mà hiện tại uy danh Mộng Chấn Thiên quá cường đại mà thôi. Nếu nói thất thánh tổ của họ hộ đạo cho Lý Thất Dạ giúp hắn sống qua khó khăn, vậy cơ hội đoạt thiên mệnh với Mộng Chấn Thiên, Mộng Chấn Thiên cường đại chuyện này thực không thể phủ nhận, nhưng trẻ tuổi cũng thực không phải không có cơ hội vượt Mộng Chống Chấn Thiên. Với trẻ tuổi mà nói, cái thiếu là thời gian, nếu có cự đầu chân chính nguyện ý ra tay ngăn bước chân Mộng Chấn Thiên, tranh thủ thời gian cho người trẻ, vậy không chừng thiên mệnh đổi chủ. Lại nói, sau khi thành tiên đế thông gia với hải thần, vậy thực sự khó lường, khai sáng thời đại chưa từng có cho thất võ các. Thực tế thất võ các cũng từng cân nhắc liên thủ Mộng Chấn Thiên, tiếc Mộng Chấn Thiên quá tự đại cường đại. Nếu muốn thất võ các liên thủ Mộng Chấn Thiên, vậy tương lai chủ đạo cho cục diện không phải thất võ các mà là Mộng Chấn Thiên. Lúc đó không chừng thất võ các họ có khả năng bồi phu nhân nhà mình lại gãy bình. Thấy Tam trưởng lão tim đập thình thịch với đề nghị, Lý Thất Dạ cười rộ lắc đầu cười. Không nên nghe các nàng nói chuyện phiếm. Nếu các người thực quyết tâm tục thọ cho thất thánh tổ, ta đúng chỉ còn cho các người một con đường sáng. Thỉnh Lý công tử chỉ giáo. Tam trưởng lão vội vàng khom người. Lý Thất Dạ cười rộ nói, ta có thể tục thọ cho thất thánh tổ các người, hơn nữa cam đoan có thể thành công. Yêu cầu không cao, chỉ muốn một thứ trong thất võ các ca người mà thôi. Không biết Lý Thất Dạ công tử muốn gì. Thấy Lý Thất Dạ động tâm, Tam trưởng lão thấy vui vẻ. Việc này rốt cuộc có cơ hội, mặc kệ muốn cái gì, chỉ cần Lý Thất Dạ có hứng thú là được. Thất đại thức. Lý Thất Dạ nói tới đây lộ ra nụ cười rất đậm. Thất đại thức. Nghe Lý Thất Dạ nói, mặt Tam trưởng lão đại biến, lùi sau vài bước. Ngay cả Liễu Như Yên cùng Trác Kiếm Thi nghe câu này cũng không khỏi cười khổ. Yêu cầu như vậy còn không cao, thế gian này còn gì yêu cầu cao hơn sao? Thất đại thức cơ bản của thất võ các. Đồn đại nói thất võ các được xây dựng vì thất đại thức mà thôi. Về phần thất đại thức có quá nhiều truyền thuyết. Có người nói thất đại thức là thức thuật cường đại nhất cửu giới, vô cùng nghịch thiên, muôn đời thế này chỉ sợ không thức nào có thể so sánh. Dù nói thất đại thức là thức thuật cường đại vô song nhất trong cửu giới tới nay là quá, nhưng mà trong cửu giới nhiều người thậm chí tiên đế đều cho rằng như thế. Dưới tình huống không chịu tải thiên mệnh, thất đại thức còn cường đại hơn thiên mệnh bí thuật, đáng sợ hơn nhiều. Chương 2103, một hồi giao dịch. Nó chân quý vượt xa thiên mệnh bí thuật và các thể thuật, bởi thiên mệnh bí thuật rất nhiều, thế gian thể thuật không ít, nhưng mà thất đại thức là duy nhất. Có đồn đại nói thất võ các thất đại thức xuất ra từ một trong cửu đại thiên thư, đạo thư. Về truyền thuyết thật giả, thế nhân không ai khảo cứu, nhưng tới nay thất đại thức có địa vị không người dung chuyển, quản chi tồn tại như yến thế tiên đế. Nàng từng trải qua thất đại thức cũng thừa nhận thất đại thức trên đời vô song. Lý công tử nói đùa. Tam trưởng lão vất vả hồi phục tinh thần, cười khan nhẹ lắc đầu. Lý công tử, ta cũng có thể lật tẩy chọn người biết. Đối với thất võ các chúng ta, cái gì cũng có thể bàn, nhưng thất đại thức lại không thể bàn. Lý công tử, người muốn thất võ các cái gì cũng có thể, nhưng thất đại thức là không được. Tam trưởng lão một câu khẳng định, thực tế cũng như thế với thất võ các họ. Nếu quả thật có một ngày như vậy, cái gì cũng có thể mất, cũng có thể rào, trừ thất đại thức. Đối với thất võ các người, trừ thất đại thức ta chẳng muốn thứ gì. Lý Thất Dạ cười. Lý công thử có thể đổi điều kiện khác. Người muốn vài món hải thần binh khí hay vài loại hải thần công pháp, chỉ cần chúng ta tiếp nhận đều có thể bàn. Tam trưởng lão tặng thêm thẻ đánh bạc, chỉ cần tục thọ thành công, thất võ các xuất hiện thêm một hải thần tỷ lệ rất lớn. Với thất võ các họ, dùng 2-3 kiện hải thần binh khí, 2-3 bộ công pháp đổi một hải thần tuyệt đối không, tuyệt đối là chuyện có lợi nhất. Thẳng thắn mà nói, ta không có hứng thú với thứ này. Lý Thất Dạ cười. Với ta chỉ muốn thất đại thức. Lòng thất võ các người nhất thành nhị sở, nếu chính các người làm, tuyệt đối không thể cầu ngoại nhân. Thất thánh tổ của các người sống đã bao lâu? Từ thời đại Yến Thế Tiên Đế còn sống tới giờ, thời gian này hắn xuất thế 2 lần, hộ đạo 2 hải thần hậu bối. Dù nói 2 hải thần này là tự tay phủ bội cho hắn, đã từng không tiếc vốn gốc tục thọ cho hắn, nhưng mà thời gian quá xa xưa, hắn cũng khó tránh được thời gian vô tình. Nói tới đây, Lý Thất Dạ dừng một chút nói, nghĩ xem, thất thánh tổ các người nếm qua bào tục thọ linh đan diệu dược, phục dụng bào tiên thảo thần thảo, có thể nói thủ đoạn có thể dùng tục thọ chỉ sợ đều đã dùng qua. Đứng từ góc độ dược sư mà nói, tình huống thất thánh tổ các người muốn tục thọ căn bản là chuyện không thể, nói chi giúp hắn xuất thế lần nữa vui vẻ hộ đạo cho người khác. Nói tới đây, Lý Thất Dạ lập tức cười rộ. Nhưng Lý công tử, người nắm chắc. Nghe Lý Thất Dạ nói, cả buổi Tam trưởng lão là trầm ngâm một câu. Về tình huống, đúng như Lý Thất Dạ nói, hắn biết một ít, tuy hắn không rõ họ từng cho thất thánh tổ nếm qua bao tiên thảo thần đan tục tọ, hắn có thể khẳng định chỉ cần thất võ các có thể làm đều có thể làm, có thể sử dụng bao nhiêu thủ đoạn chỉ sợ là dùng tất. Lý Thất Dạ cười nói, đúng vậy, ta thật có biện pháp giúp thất thánh tổ các người tục tọ thành công, có thể cam đoan hắn vui vẻ mà hộ đạo cho nữ võ thần, nhưng mà ta chỉ muốn thất võ thức. Lý Thất Dạ đưa điều kiện làm Tam trưởng lão trầm mặc, đây là chuyện không có khả năng. Ngươi cũng nên hiểu rõ tình huống thất thánh tổ các ngươi, nếu tục thọ cho hắn độ khó không thể thấp hơn tục thọ cho Khổng Tước Thụ. Lý Thất Dạ cười nói, tục thọ cho cấp bậc này ngươi cảm thấy bằng hải thần binh khí, hải thần công pháp làm ta động tâm sao? Trong tay ta có tiên đế chân khí, ta có thiên mệnh bí thuật, có thể nói đối với ta những vật của thất võ các người một chút hứng thú cũng không. Duy chỉ có ta thấy hứng thú chính là thất đại thức các người. Cái này đây là chuyện không có khả năng. Tam trưởng lão lúc này lắc đầu. Bất luận tình huống thất đại thức chúng ta không thể giao dịch. Nếu thật vậy ta chỉ có thể nói là đáng tiếc. Lý Thế Dạ khoát tay cười. Hiện tại vấn đề không phải ở ta mà ở chỗ các người. Nếu nói ta không ra tay tục thọ cho thất thánh tổ các người, hoặc nói ta quá mức cay nghiệt, quá bất cận nhân tình cũng có chút đạo lý. Lý Thất Dạ cười nói, nhưng mà hiện tại ta đáp ứng, các người không đáp ứng, chuyện này không thể trách ta, là chuyện của các người. Tam trưởng lão muốn nói lại thôi, vẫn không biết nói gì cho phải, dù sau đây là chuyện không có khả năng. Người có thể nghĩ. Lý Thất Dạ cười, ít nhất ta còn có một chút thời gian, đương nhiên không nên để ta chờ lâu, một ngày nào đó ta rời khỏi thiên linh giới. Tam trưởng lão bất đắc dĩ, đành phải cáo từ Lý Thất Dạ. Lý công tử yêu cầu ta sẽ về bàn với lão tổ. Cuối cùng Tam trưởng lão chỉ có thể bất đắc dĩ rời khỏi. Thất đại tức, đây là chuyện không có khả năng, giao dịch như vậy không có tư cách bàn. Sau khi Tam trưởng lão rời đi, Lý Thất Dạ nhìn Trác Kiếm Thi cùng Liễu Nghi Yên. Tính toán trong lòng các người đánh chủ ý nổ thật vang a. Trác Kiếm Thi chỉ lúng túng cười khó xử, cúi đầu nhìn như là vợ bé làm sai chuyện. Ngược lại Liễu Nghi Yên cười khẽ nói, đây là lợi ích đồng dính. Nếu nữ võ thần thành hải thần mà công tử ra thành người tiên đế, các người quan hệ thông gia chẳng phải tốt cỡ nào. Nói tới đây Liễu Nghi Yên vô cùng lớn mặt vũ mị mười phần nói, công tử ra cùng Vô Cấu Tam Tông thành lập liên minh nhiều thế hệ, nếu công tử ra thành tiên đế lại lấy một hải thần làm đế hậu, Vô Cấu Tam Tông chúng ta không phải dính một chút vinh quang của công tử sao? Nghe Liễu Nghi Yên nói vậy, Lý Thất Dạ chỉ cười, hắn không có để trong lòng. Đương nhiên Liễu Nghi Yên cùng Trác Kiếm Thi có tâm tư hợp tác, hắn cùng thất hải nữ vũ thần, chuyện này chỉ là cái nhìn của các nàng. Công tử thật muốn tục thọ cho thất thánh tổ sao? Trác Kiếm Thi cúi đầu, lúc này ngẩng đầu nhìn Lý Thất Dạ ôn nhu nói. Chương 2104, đế giải phách chủ khiêu khích. Thế nào, xem ra các người vẫn là xem trọng thất hải nữ vũ thần à? Chẳng lẽ các ngươi rất hy vọng nàng thành hải thần? Lý Thất Dạ nháy mắt mấy cái cười nói, bởi vì ta muốn giúp công tử ra lấy một hải thần làm đế hậu à. Liễu Nghiên nháy mắt vũ mị cười dí dỏm, giả hải thiên tử cũng thất hải nữ vũ thần chúng ta đều tiếp xúc qua. So với Liễu Nghiên giả hoạt, Trác Kiếm thì vài phần thẳng thắn thành khẩn nói, nếu hai người họ ai thành hải thần, ta ngược lại hy vọng thất hải nữ vũ thần thành hải thần. Giả hải thiên tử chúng ta không nhìn hắn tốt, ít nhất với thiên linh giới hoặc vô cổ tam tông chúng ta là như thế. Nhìn không tốt giả hải thiên tử thực sự không phải giả hải thiên tử thiên vũ không được, là vì giả hải thiên tử có dã tâm, hắn càng có dã vọng khuếch trường. Trác Kiếm thì nghiêm túc nói, mắt Trác Kiếm thì ôn nhu nghênh tiếp mắt Lý Thất Dạ thản nhiên. Hải thần cùng thiên đế thì khác, dù thiên linh giới có người thành thiên đế cũng không nhất định an cửa thiên linh giới, mà hải thần cuối cùng vẫn là trở về thiên linh giới. Với hải thần, sống ở thiên linh giới chết ở thiên linh giới, hơn nữa dã tâm của thiên đế là cả cửu giới. Hải thần có dã tâm cũng chỉ ở thiên linh giới, với hải thần mà nói địa phương khác ngoài thiên linh giới cũng chỉ là khách qua đường mà thôi. Nếu giả hải thiên tử thành hải thần, hắn mang chủng kích sợ còn lớn hơn. Thất hải nữ vũ thần. Nếu như nói hai người bọn họ có người muốn trở thành hải thần với mị linh, chỉ sợ rất nhiều mị linh hy vọng là thất hải nữ vũ thần. Trác Kiếm thì nói suy nghĩ, kỳ thực chúng ta và thất hải nữ vũ thần quan hệ cá nhân không tệ. Lúc này Liễu Nghiên khẽ cười, nhìn Lý Thất Dạ nháy mắt giống tiểu yêu tình mê hoặc lòng người, vũ mị thấm vào lòng người, vừa cười vừa nói, bất luận về công hay tư, chúng ta hy vọng thất hải nữ vũ thần có thể thành hải thần. Ngay như vậy Lý Thất Dạ chỉ cười nói, bằng chứng ấy tuổi đã có thể quán thông thất đại thức, cơ hội thành hải thần đúng là rất lớn, nhưng mà có thể thành hải thần hay không là chuyện của nàng, là chuyện của thất võ các, không liên hệ tới ta. Chỉ cần cho ta thất đại thức, ta là tục thọ cho thất thánh tổ. Thất đại thức à? Trác Kiếm thì cảm thán một tiếng, cũng biết giao dịch như vậy cơ bản không có khả năng, thất võ các không có khả năng cầm thất đại thức làm giao dịch. Nghe nói thất đại thức chính xuất ra từ trong cửu đại thiên thư đạo thư. Liễu Nghiên sinh ra hiếu kỳ, mắt nháy động mê người, yêu mị nói, công tử gia thấy thế nào? Tiểu mỹ nhân ít lôi kéo lời của ta. Lý Thất Gia chừng nhìn nàng nói, với chuyện này ta không có cái nhìn gì, nhưng mà công tử rất muốn thất đại thức, ta còn tưởng rằng công tử muốn gom đạo thư. Liễu Nghiên nhìn như tiểu yêu tinh cũng không sợ Lý Thất Gia, cười khẽ, đạo thư à? Với Liễu Nghiên nói, Lý Thất Gia cười nói, có nhiều thứ thực không phải truyền thuyết đâu, nhưng mà thất đại thức nó là thứ khiến người ta động tâm. Công tử với thất đại thức nguyện nhất định phải có. Trác Kiếm thì nhẹ giọng hỏi. Lý Thất Dạ nhìn Trác Kiếm thì cười lắc đầu, tiểu nữ nhân người nói sai, nếu ta nhất định phải có thất đại thức, chỉ sợ ta sớm cầm thất đại thức tới tay, không cần chờ tới giờ, với ta chỉ cần thấy hứng thú thất đại thức mà thôi, còn chưa đến nguyện nhất định phải có. Liễu Nghiên cùng Trác Kiếm thì không nói thêm, nhưng các nàng có thể hiểu thất đại thức là thứ làm người ta tim đập thình thịch ngàn vạn năm, không biết bao người thèm chảy nước miếng với thất đại thức. Lý Thất Dạ giết năm đại tướng dưới trướng đế giải phách chủ, nhiều người đều cho rằng đế giải phách chủ là tránh mũi nhọn của Lý Thất Dạ. Dù sao Lý Thất Dạ hiện tại danh tiếng quá thịnh, hơn nữa làm việc thập phần hùng mãnh, động cái là diệt môn diệt tộc. Nhưng mà đế giải phách chủ lại nằm ngoài dự đoán mọi người, không có tránh mũi nhọn, ngược lại cao điệu mặt mày rạng rỡ, cao điệu cử hành một hồi thịnh yến. Ngày hôm sau khi năm đại tướng bị giết, đế giải phách chủ vậy mà phát thiệp mời không ít người, thỉnh nhiều cường giả đại giáo truyền thừa và thiên tài trẻ tuổi tham gia thịnh yến của hắn. Hơn nữa thịnh yến là cử hành trên chiến nhai cách cốt hải không xa. Cảm hoài vinh quang tổ tiên năm xưa, kỷ niệm công tích vĩ đại của tổ tiên, với tư cách vãn bối tới nơi đây ta ghi nhớ chiến tích tổ tiên. Đối với chuyện mình cử hành thịnh yến, đế giải phách chủ nói thế. Đế giải phách chủ đột nhiên cử hành thịnh yến lại cao điệu, khoảng thời gian ngắn có nhiều người ôm thái độ hoài nghi. Lý Thất Dạ là hung nhân, nhưng đế phách chủ là người hung ác, con mồi bị hắn nhìn chằm chằm, nếu hắn không thể săn giết thành công tuyệt đối không bỏ qua. Đế giải phách chủ người này ưa thích khiêu chiến, ưa thích chinh phục, ưa thích mạo hiểm, thích hưởng thụ cảm giác thành tựu cùng thắng lợi khi chém giết con mồi. Có người hiểu về đế giải phách chủ, Hải Yêu nói, những năm gần đây đế giải phách chủ săn giết không ít nhân vật cường hắn hơn hắn. Hiện tại hắn nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ không lấy được đầu, Lý Thất Dạ làm chiến lợi phẩm thắng lợi, chỉ sợ đế giải phách chủ tuyệt không bỏ qua, với hắn quản chi nện ra vốn gốc cũng không thèm quan tâm. Chiến nhai cách cốt hải rất gần, đám Lý Thất Dạ đi cốt hải chỉ sợ cần phải đi qua chiến nhai. Có trưởng môn nghe tin tức chậm rãi nói, chẳng lẽ đế giải phách chủ chọn chiến nhai làm nơi cử hành thịnh yến là muốn vì nhớ công tích tổ tiên sao? Chỉ sợ là để dẫn Lý Thất Dạ tiến tới thôi. Có một hải yêu thập phần khẳng định nói, rất nhiều người đều nói đế giải phách chủ biến thái, nếu nói có thể trước mặt nhiều người chém đầu Lý Thất Dạ xuống với hắn, tuyệt đối hưởng thụ to lớn, chỉ sợ một trong những thành tựu lớn nhất đợi hắn. Đế giải phách chủ đủ phách lực, nhưng hắn rốt cuộc có thực lực tới đâu mà đòi diệt Lý Thất Dạ chứ? Lý Thất Dạ cũng không nhất định lên chiến nhai. Trong 2105, cũng có một ít người hiếu kỳ tràn ngập. Đương nhiên cũng có người vô cùng buồn giờ một ít cường giả đại giáo và thiên tài trẻ tuổi nhận đế phách chủ mời, mời họ đi tham gia thịnh yến. Một ít người không muốn chọc phiền toái với họ, bất kể Lý Thất Dạ hay đế giải phách chủ đều là nhân vật hùng ác họ không muốn đi gây. Nhưng nếu không đáp ứng lời của đế phách chủ, không chừng sẽ bị đế giải phách chủ ghi hận. Nếu như dự thịnh yến đế giải phách chủ có thể giết Lý Thất Dạ thì tốt, vạn nhất không thể. Không chừng Lý Thất Dạ giận dữ giết sạch họ, vậy họ chẳng phải là bị tai bay vạ gió sao? Chẳng biết hưu chết về tay ai đâu. Đế giải phách chủ khiêu khích vô cùng rõ ràng, chuyện này làm mọi người thoáng cái ngửi ra mùi máu tươi trong chiến tranh. Mọi người đều biết Lý Thất Dạ cùng đế giải phách chủ thù hận không chết không thôi. Người đế giải phách chủ chưa bao giờ làm ra chuyện quân tử. Với hắn mà nói, chỉ cần có thể săn giết mục tiêu có thể không từ thủ đoạn. Không phải cường giả bình thường, không giống thiên tài, rất nhiều cường giả thiên tài cần mặt mũi, dùng nó tự bạo biện bản thân. Đế giải phách chủ không giống, dám đối nghịch với Lý Thất Dạ dù hắn không phải đối thủ, cũng có được át chủ bài tuyệt đối chém giết Lý Thất Dạ. Có một hải yêu thánh hoàng phân tích. Theo phân tích, mục tiêu săn giết của đế giải phách chủ chưa bao giờ thất thủ. Lúc này đây, đế giải phách chủ có tự tin 10 phần vào át chủ bài của bản thân, nếu không hắn cũng không cao điệu xuất hiện như thế. Đế giải phách chủ là một loại người cùng hung cực ác nha. Có người cũng cảm khái, cảm thấy vô cùng bội phục. Nhiều người cũng biết đế giải phách chủ không có khả năng thành hải thần. Sánh với giải hải thiên tử tất hải nữ vũ thần hắn hoàn toàn hoàn cảnh xấu. Mà đế giải phách chủ hoàn toàn không quá truy cầu với hải thần. Cả ngữ thích giết người say đắm trong khoái cảm săn giết. Chính như thế lòng yêu hải rất nhiều người cho rằng đế giải phách chủ biến thái. Thời điểm đế giải phách chủ cao điệu hiện thần muốn cử hành thịnh yến tại chiến nhai, Lý Thất Dạ cũng nhận tin tức. Đế giải phách chủ muốn cử hành thịnh yến tại chiến nhai, Liễu Nghiên tiếp xúc với tin tức, đầu tiên nói cho Lý Thất Dạ. Lá gian gan không nhỏ à, nghe tin như thế Lý Thất Dạ lộ ra nụ cười nói. Vào thời điểm này còn dám ló mặt hiển nhiên, lá gan thật đúng là mập không bình thường. Đây chỉ sợ là tuyên chiến với công tử, chắc kiếm thì lúc này nhíu mày nói. Hắn nhất định là bố trí bẫy dập bên ngoài, chờ công tử người nhảy vào. Không phải chỉ sợ, đó là tuyệt đối. Liễu Nghiên cười khẽ nói, đế giải phách chủ hắn tự biết không có cơ hội thành hải thần. Hắn làm một ít mánh lưới, dùng dương uy danh của mình. Nói hắn biến thái còn không bằng hắn tự ti. Nếu hắn là người hùng ác chân chính, hắn phải đi khiêu chiến đám hà gia hải thiên tử, nhẫn tâm ép bản thân thành hải thần. Ngay cả dũng khí khiêu chiến còn không có. Nói tới tính cách hung ác chứ, biết rõ không thể nào mà vẫn làm, đây mới thực sự là hung ác với bản thân. Tiểu mỹ nhân, người nói câu này ta thích nghe. Lý Thất Dạ cười rộ nói, vấn đỉnh tiền đế thành tựu hải thần đúng là cần dũng khí, cần có loại nhẫn tâm như vậy. Biết rõ không thể làm vẫn làm là động lực kiên trì trên đường tu đạo dài đằng đẵng của tu sĩ. Công tử ra khích lệ tiểu nữ mở cờ trong bụng. Liễu Nghiên vũ mị cười khẽ, bộ dáng thật mê người. Công tử đi không? So với tiểu yêu tình, Liễu Như Yên chắc kiếm thi thập phần đoan trang. Đi, với cái gì không đi? Lý Thất Dạ lúc này cười rộ nói, ta là người thích làm người ta tuyệt vọng nhất. Một ít người tự nhận nắm chắc thắng lợi trong tay, ta đạp nát tự tin bọn hắn dưới đất, làm người ta thích kết cục thê thảm mà tuyệt vọng, làm họ từ hưởng thụ bỗng bị đạp nát tự tin. Công tử sao mới thực sự gọi là biến thái? Liễu Như Yên mặt như tơ, câu tâm đoạt phách. Đi chiến nhai. Lý Thất Dạ cười to phân phó. Thuyền của Thôn Ma Tông thẳng tới chiến nhai, làm không ít người có ý chí chú ý tới. Thấy một màn như vậy, mọi người đều biết có trò hay sắp diễn ra. Cả hai đều là loại người hung ác. Một người biết rõ núi có hổ vẫn lên núi, một người không giết chết con mồi thì không bỏ qua. Có hải yêu nói, loại người hung ác đấu với người hùng ác, thực có trò hay để xem. Chẳng biết khu chết về tay ai, vẫn không thể biết, vẫn là tính có trò hay, sao có thể bỏ qua. có người theo sát thuyền của thôn Mao Tông nhanh chóng theo xa xa náo nhiệt. Chén nhai nơi này nằm tương đối gần với cốt hải, ở chỗ này nước biển mãnh liệt, sóng biển dập dờn đập mạnh vào vách đá, thủy thế vô cùng hùng mãnh. Ở chỗ này từng cái vách núi hiện hiện, mỗi một vách núi đều tan nát. Có vách núi bị chặn ngang chặt đứt, có vách núi bị đánh nát, cũng có vách núi bị xuyên qua, có vách núi bị cắt làm đôi. Vào hôm nước biển lạnh như băng, không ngừng vỗ vách núi nghiền nát, giống đang kể đại chiến khủng bố năm đó. Đồn đại nói trước đây vách núi này mọc lên san sát như rừng, thậm chí có không ít hoa cỏ cây cối. Dù nói vách núi này không thể thành lục địa, nhưng từng có không ít tu sĩ ở đây nghỉ ngơi hoặc dừng chân lại. Nhưng mà về sau phát sinh một hồi kịch chiến, phá hư toàn bộ nơi đây. Dù uy chiến tranh đã làm không còn tu sĩ tới đây dừng chân hoặc nghỉ ngơi. Trận kịch chiến năm đó chính là thủy tổ đế vương cốc, giải hải thần. Hơn nữa trải qua trận này cũng xác định địa vị không thể dung chuyển của đế giải hải thần. Năm đó vào thời đại đế giải hải thần, ngay từ đầu Tam Xoa Kích thừa nhận huyết gia thần tôn. Về sau không biết vì cái gì Tam Xoa Kích bỏ huyết gia thần tôn, thừa nhận đế giải hải thần, hoàn toàn mở con đường thông tới hải thần của đế giải hải thần. Đương nhiên với hải yêu, đạt được Tam Xoa Kích thừa nhận cũng không phải nói người là hải thần. Quản chế do người đạt được Tam Xoa Kích thừa nhận cũng là phải trải qua ma luyện, trải qua khảo nghiệm. Chỉ có khi mà người đứng trên đỉnh phong, thời điểm người chấp trưởng hải thần là pháp tắc, người mới thực là hải thần. Chương 2106, Tốc Đạo Thiên Thần. Đối với hải yêu mà nói, dù người đạt được Tam Xoa Kích tán thành, thời điểm vẫn không thể chấp trưởng hải thần pháp tắc. Ngươi không phải hải thần, tối đa chỉ là đề cử hải thần mà thôi. Thực tế, từ tuyên cổ tới nay, người được đề cử hải thần từng bị người ta đánh thay đổi. Thay thế qua, hải thần thứ hai của thất phó các là người như thế. Đổi lại nói, ngay từ đầu Tam Xoa Kích không có tán thành truyền nhân thất phó các, nhưng mà thất phó các cực kỳ nghịch thiên. Thực lực truyền nhân này tập phần cường đại, dùng thủ đoạn vô song áp chế Tam Xoa Kích, chém giết người được đề cử hải thần. Thực tế, người được đề cử hải thần lúc ấy thực lực rất cường đại, đặc biệt hắn chấp trưởng Tam Xoa Kích có thể nói vô địch. Ngắn cuối cùng không phải hải thần, không thể chấp trưởng hải thần pháp tắc, không thể phát huy uy lực chính thức của Tam Xoa Kích. Cuối cùng dưới thủ đoạn vô song của thất phó các, Tam Xoa Kích bị áp chế, người được đề cử hải thần bị chém giết. Mà vị truyền nhân thất phó các dùng tư thái vô địch, huyết thống thuần khiết, khai sáng đại đạo vô song, cuối cùng đã được Tam Xoa Kích thừa nhận trưởng chấp hải thần pháp tắc, trở thành hải thần vô địch. Đây chính là Thanh Lam hải thần tiếng tăm lừng lẫy, cũng là đời hải thần thứ hai của thất phó các. Đế giả hải thần thời điểm còn trẻ được Tam Xoa Kích tán thành, trở thành người đề cử hải thần. Nhưng lúc ấy nhiều hải yêu không phục hắn, dù sao đế giả hải thần lúc còn trẻ không có xuất thần kinh thiên động địa. Thậm chí hắn được Tam Xoa Kích thừa nhận có một phần khó hiểu. Thử nghĩ một chút, người được đề cử hải thần như thế có thể được hải thần, hải yêu trong thiên đình giới thừa nhận sao? Đặc biệt thất phó các hải loa hào truyền thừa tuyệt thế vô song càng không thừa nhận địa vị đế hải, đế giải hải thần. Vào khi đó, rất nhiều hải thần truyền thừa thầm nghĩ cướp đoạt tư cách đế giải hải thần, thậm chí áp chế Tam Xoa Kích chém giết đế giải hải thần. Cuối cùng, song phương mâu thuẫn rốt cuộc bộc phát. Hải Loa Hào chính thức hiệu lệnh hải yêu trong thiên hạ quyết đấu đế giải hải thần trên chiến nhai. Đối mặt quân đoàn vô địch của Hải Loa Hào, đế giải hải thần thống lĩnh quân đoàn mình tự mình ra trận chém giết cường địch. Nghe nói trận đó đánh đến thiên băng địa liệt, nhật nguyệt vô quang, một trận chiến máu tươi nhuộm đỏ lòng yêu hải, trên mặt biển nổi lờ lửng vô số thi thể. Huế Vân chiến trường chính, trong trận chiến này càng có vô số thi thể chìm trong biển cả. Vào đời sau từng có người xuống dưới đáy khảo sát qua, thi cốt như núi làm người ta lùi bước không dám tiến thêm. Chuyện có thể nghĩ một trận này là thảm thiết cỡ nào, đương nhiên cuối cùng nhất, đế giải hải thần cũng phải trả giá thật nhiều. Thắng trận chiến tranh này hắn xác lập địa vị vô song, cuối cùng nhất đế giải hải thần chấp trưởng hải thần pháp tác thành hải thần chính thức. Vào hôm nay, đế giải phách chủ cử hành thịnh yến ở đây sùng đến. Nghĩ tới vinh quang tổ tiên cử động này có đạo lý, bởi năm đó trận chiến này hoàn toàn xác lập địa vị hải thần đế giải. Và hôm nay đế giải phách chủ trở lại nơi từng sống. Mới thiên hạ Tuấn Kiệt cử hành tịch yến, dũng cảm nhớ đến vinh quang tổ tiên, về tình về lý là chuyện nói qua. Lúc này tuy chiến nhai bị tàn phá, nước biển lạnh như băng vỗ vào vách núi, nhưng mà lúc này chiến nhai lại hào khí nhiệt liệt. Trên chiến nhai từng chiếc thuyền dừng, những thuyền này là do thần kim tạo thành chiến hạm, cũng có chiếc thuyền to lớn, có chiến thuyền nhỏ như chiếc lá. Đội thuyền ngừng ở nơi này có là đế giải phách chủ an bài, cũng có thuyền của khách mời. Đế giải phách chủ mời Tuấn Kiệt cường giả tham gia tịnh yến, tới có mặt không ít thiên tài cùng cường giả. Nếu đổi lại ngày thường, đế giải phách chủ đột nhiên mời cường giả cùng thiên tài của ngũ hổ tứ hải tham gia tịnh yến, mọi người có suy nghĩ khác, muốn tham gia tịnh yến như vậy không phải chuyện dễ. Nhưng mà hiện tại đại náo cường quốc ngũ hổ tứ hải chạy tới cốt hải, kể từ đó vừa vặn cho đế giải phách chủ nắm cơ hội. Lòng mọi người hiểu rõ, đế giải phách chủ đột nhiên cử hành thịnh yến, chỉ sợ nhằm vào Lý Thất Xạ, nhiều người đều đã không muốn trêu chọc phòng bà. Nhưng mà đế giải phách chủ lại lòng trọng mời, làm nhiều cường giả cùng thiên tài đại giáo cường quốc phải lĩnh tình cảm của đế giải phách chủ. Đặc biệt môn phái truyền thừa gần đế giải phách chủ, nếu hôm nay người không cho đế giải phách chủ tình cảm, không chừng ngày mai hắn thanh toán ngươi. Với thịnh yến như thế, lòng nhiều người thấy lo lắng, sợ bị tai bay vạ gió. Lúc này có một người tới làm nhiều người đang lo lắng thì thở ra, khi hắn mới tới mọi người ở nơi này cũng buông lòng. Người này là Tốc Đạo Thiên Thần, tiếng tăm lừng lấy. Tốc Đạo Thiên Thần là thánh chủ đường thời của Tốc Đạo Thánh Địa, là sư đệ của Từ Mã Ngọc Kiếm. Tốc Đạo Thiên Thần tới, ngồi trên thuyền lá nhỏ, không có quá nhiều phô trương. Chiếc thuyền lá này bay trên hư không tốc độ cực nhanh, lập tức tới thiên nhai. Tốc Đạo Thiên Thần bị người ta tôn xưng Thiên Thần, nhưng bộ dáng hắn trẻ tuổi nhìn quán. Tốc Đạo Thiên Thần cũng chỉ có bộ dáng 15-16, lớn lên khí khái hào người, bức người, ăn mặc một bộ xiêm y màu xanh ngọc. Trên gối, một cái thanh kiếm nhìn quanh toàn thân không hợp với khí thế hắn. Tốc Đạo Thiên Thần có khí thế trường hồng quán nhật, dường như đối mặt với hắn bất cứ địa phương nào, chuyện gì khó khăn ra sao đều không thể ngăn bước chân quán. Hắn tùy tới có thể hát vàn tiếng mạnh. Tuy Tốc Đạo Thiên Thần nhìn bộ dáng 15-16 tuổi, nhưng tuổi thật quán không phải thế, nhưng cũng chẳng lớn bao nhiêu. Tốc Đạo Thiên Thần được xưng tôn Thiên Thần, phong hào này không phải do hắn phong mà là người trong thiên hạ tôn xưng. Hơn nữa Tốc Đạo Thiên Thần bị người ta tôn xưng Thiên Thần, trong đó có một câu chuyện. Nào đó Tốc Đạo Thiên Thần và sư tỷ Từ Bá Ngọc Kiếm đoạt vị trí thánh chủ. Từ Bá Ngọc Kiếm dùng thực lực thường thiên đạo, đạo tồn chấn áp sư huynh đệ độc môn. Nhưng khi Tốc Đạo Thiên Thần xuất hiện, hắn dùng thực lực thường thiên đạo Thiên Thần đánh bại Từ Mã Ngọc Kiếm. So với Từ Mã Ngọc Kiếm, Tốc Đạo Thiên Thần ưu thế quá lớn, cho nên hắn được tôn là Tốc Đạo Thiên Thần. Mà một năm kia Tốc Đạo Thiên Thần mới 16 tuổi. Chương 2107 Dự tiệc. Sau đại hiển có hai con đường có thể đi là Thương Thiên Đạo cùng Đại Thế Đạo. Đi Thương Thiên Đạo là giành tranh thiên mệnh, thành tựu tiên đế. Trên con đường Thương Thiên Đạo này có 8 cấp độ. 8 cấp độ từ thấp tới cao, phân biệt là đạo tử, đạo sư, đạo tôn, thiên nhân, thiên tướng, thiên thần, đế hậu, đế chứ. Một khi mà tu sĩ bước vào Thương Thiên Đạo, nhất định phải khai sáng ra đại đạo thuộc về mình. Thời điểm đạt tới thiên nhân, đại đạo khai sáng có thể cảm nhận thiên mệnh. Mà khi đạt đến cảnh giới đế hậu, khai sáng đại đạo thừa nhận thiên mệnh, chuẩn bị tương lai, đạt được thiên mệnh. Về vận cấp độ đế chứ, sau khi tìm thiên mệnh thừa nhận, một khi một bước này, thời điểm tranh chấp thiên mệnh chân chính cuộc đại thế diễn ra. Tốc Đạo Thiên Thần thời điểm 16 tuổi đạt đến cấp độ thiên thần. Có thể nghĩ, hắn khó lường bực nào, đương nhiên trừ công pháp Tốc Đạo Thánh Địa có thể cho hắn tu luyện cực nhanh, đồng thời thấy rõ từ chất của hắn. Thời điểm Tốc Đạo Thiên Thần tới, đế giải phách chủ tự mình đón chào, vừa thấy Tốc Đạo Thiên Thần thập phần nhiệt tình, hắn chắp tay cười nói: "Thiên thần giá lâm, vẻ vang kẻ hèn, thần là vinh hạnh của đế vương cốc." Tốc Đạo Thiên Thần ngồi trên thuyền nhỏ, nhìn đế giải phách chủ gật gật đầu, không có đứng lên chậm rãi. "Ta lần này đi cốt hải vừa vặn ngang qua đây, nhận đế giải huynh mời cũng là tiến tới ngồi xuống." Luận tuổi đế giải phách chủ còn lớn hơn tốc đạo thiên thần. Nhưng mà trước mặt tốc đạo thiên thần, đế giải phách chủ cũng không dám bày tư thái, vội cười nói. Tốc đạo thiên thần tới, nhìn tốc đạo thiên thần tới nhiều người buông lỏng một hơi. Bất kể phát sinh chuyện gì, đế giải phách chủ không dám làm sằng bậy, Lý Thất Dạ cũng không thể động thủ với tốc đạo thiên thần. Thực tế, tốc đạo thiên thần cực kỳ được người ta tôn kính, đặc biệt trẻ tuổi, với tốc đạo thiên thần kỳ vọng rất cao. Trong mắt nhiều người, tình huống bây giờ mà nói tại thiên linh giới, tốc đạo thiên thần cực kỳ có cơ hội đoạt thiên mệnh với mộng trấn thiên. Dù mọi người không biết tốc đạo thiên thần giờ cảnh giới nào, nhưng hắn 16 tuổi đã đạt đến cảnh giới thiên thần. Nhiều người phỏng đoán tốc đạo thiên thần hiện tại có khả năng bước vào cảnh giới đế hậu rất cao. Như vậy, hơn nữa công pháp tốc đạo thánh địa học cấp tốc vô song, chỉ cần một lần nữa cho tốc đạo thiên thần thời gian 3-5 năm, hắn có thể đuổi kịp mộng trấn thiên. Tốc đạo thiên thần tới, nhiều người bước ra đón chào, bất kể trẻ tuổi thiên tài hay cường giả thế hệ trước, rất cung kính gọi hắn là thiên thần. Đương nhiên tốc đạo thiên thần tới, lòng nhiều người buông lỏng một hơi. Có tốc đạo thiên thần tọa trấn, mặc kệ đế giải phách chủ xây vò ra chuyện biến thái xa sao cũng không dám sằng bậy. Trên chiến nhai này, đế giải phách chủ bày ra một cái đài cao gần sát mặt biển. Nhưng mà tốc đạo thiên thần sau khi tới không có bao người ngồi vào đài cao, bởi vì tốc đạo thiên thần đang ngồi trên thuyền nhỏ của mình cũng kéo khoảng cách nhất định với đế giải phách chủ. Tốc đạo thiên thần không ngồi các cường giả thiên tài khác sao dám ngồi. Đều là dừng lại trên thuyền, thực tế chỉ lấy cớ. Hiện tại mọi người không muốn quá gần đế giải phách chủ biến thái, ai biết hắn là làm ra chuyện thế nào. Đương nhiên nhiều người ngồi trên thuyền của mình, đế giải phách chủ không thèm quan tâm, uống rượu túy, lần này chỉ mượn thịnh yến hoàn thành mục đích. Đế giải phách chủ phân phó môn hạ đệ tử dâng rượu thức ăn cho khách bời, ngồi một mình trên đài cao lần lượt ăn uống. Thời gian hiện tại không còn nhiều, đế giải phách chủ đứng lên, nâng chén nhìn qua khách mời nói. Hôm nay trừ vị hiền giả có thể tới, chính là vinh hạnh của đế vương cốc ta, hồi tưởng lại thần uy vô thượng do tổ tiên lập nên, với tư cách vãn bối, cả đời có thể đạt được không thể sánh bằng tổ tiên. Hôm nay ta hiện tại gửi lời cảm tạ trừ vị. Cũng nhớ về vinh quang của tổ tiên, càng gửi lời chào tất cả hải yêu bất luận thời đại, hải thần che chở chúng ta. Thấy đế giải phách chủ gửi lời chào, nhiều người nhao nhao đứng lên nâng chén chào đế giải phách chủ. Tuy nhiều người không bị trâu bắt chó đi cày, nhưng mà tràng diện nơi đây ai cũng phải cho đế giải phách chủ ba phần tình cảm. Trong đám người cũng chỉ có tốc đạo thiên thần không đứng lên ngồi chào hỏi đế giải phách chủ. Chúng ta uống cạn chén này, đế giải phách chủ vô cùng nhiệt tình nói một câu, sau khi uống cạn một ly thập phần phóng khoáng. Những người khác nhau nhau uống cả, tất cả mọi người hận không thể sớm chấn dứt thịnh yến. Đương nhiên mọi người kỳ quái Lý Thất Dạ sao chưa tới. Đã có thịnh yến như vậy, ta không tới uống một ly thật thất lễ. Thời điểm này mọi người vừa thả ly rượu xuống thành ngâm nhàn nhã vàng. Hùng nhìn Lý Thất Dạ tới, thời điểm nghe câu nói không biết ai kinh hồ một tiếng, lại vội che miệng. Nhiều người quay đầu nhìn, lúc này chỉ thấy thuyền của thôn Ma Tông dừng bên ngoài chiến nhai. Lúc này Lý Thất Dạ đi xuống thuyền, bên người còn mang theo Liễu Như Yên. Thấy Lý Thất Dạ, đế giải phách chủ không kinh hãi, bộ dáng ngược lại tươi cười vội nghênh đón. Thôn Ma Tông chủ cũng tới, thấy Liễu Như Yên đi theo, có người thầm buông lỏng một hơi. Có Thôn Ma Tông chủ ở đây, có tốc đạo thiên thần ở đây, có người cho rằng đế giải phách chủ không làm ra chuyện điên cuồng. Đế giải phách chủ, cái tên này không làm ra chuyện điên cuồng mới là lạ. Thế để mọi người là cảm thấy may mắn, một lão nhân hải yêu dùng tiếng cực thấp nói. Sau khi hắn thành cốc chủ đế vương cốc, hắn vì đoạt lão bà nguyên lão chuyển công, cũng chính sư phụ hắn, hắn là giết chết nguyên lão chuyển công. Lúc đó lão cốc chủ ra mặt cản, chính là phụ thân hắn cũng bị hắn giết. Hắc, ngoại giới đồn bọn họ bị chết bệnh, thực tế đế vương cốc rất nhiều người lòng dạ biết hắn là tên điên, chờ xem hắn làm ra chuyện điên cuồng cho xem. Có một đệ tử đế vương cốc dùng âm điệu cực kỳ thấp nói ra câu này. Lời này chỉ có đệ tử đế vương cốc bên cạnh hắn là nghe được. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.